Tuyệt sắc Khuynh Thành, chương 15, trà đạp, góc truyện audio.com. Anh Nguyễn, đợi anh làm xong, xin anh hãy nói cho tôi biết, nhìn tôi chảy máu, run rẩy bên dưới cơ thể anh vui sướng nhường nào. Đợi anh làm xong, xin anh hãy nói cho tôi biết, trà đạp tôi như vậy, anh vui sướng nhường nào. Cuộc sống là gì? Chính là khiến chúng ta dùng phần lớn thời gian trải qua đau khổ, đồng thời giải quyết nỗi đau khổ đó. Ví dụ đói bụng, ví dụ nghèo hèn, bệnh tật, ví dụ phiêu bạt, ví dụ. Khi Nguyễn Thiệu Nam gọi điện đến, Vị Hy và Như Phi đang sắp kết thúc công việc trở về nhà. Vị Hy nhìn tên Nguyễn Thiệu Nam lóe sáng trên màn hình, di động là do anh tặng. Sau khi ném vỡ điện thoại cũ của cô, anh liền mua cái này cho cô, còn kêu Uông Đông Dương đích thân mang tới trường học. Di động mẫu mới nhất, giá cả đương nhiên không rẻ. Khi Vị Hy nhận chiếc di động, danh bạ điện thoại đã lưu một dãy số. Số máy di động, số máy văn phòng, số máy nhà của Nguyễn Thiệu Nam, số máy bàn của thư ký, số máy của lái xe. Thậm chí đến số điện thoại của trợ lý của anh cũng có. Di động vẫn không ngừng reo, Vị Hy nghe máy. Vị Hy, anh nhớ em. Rất hay, một câu nói đơn giản dứt khoát chỉ thẳng tới trái tim người ta, Vị Hy dường như có thể nhìn thấy nét mặt chân thật đáng tin cậy của Nguyễn Thiệu Nam bên đầu kia điện thoại. Muộn quá rồi, em muốn về nhà. Vị Hy thử dãy ra. Cho của mẹ em có phải nên tìm một chỗ tốt hơn một chút để người chết được an nghỉ không? Anh chậm rãi nói, ngữ khí nhẹ nhàng, nhàn nhạt không có một chút tình cảm. Chuyện này không thể thương lượng. Vị Hy nhìn bầu trời cao, xa, gió cuốn theo những bông tuyết, rất lạnh nhưng không lạnh bằng vài ba câu của anh. Anh bảo lái xe đến đón em. Đây là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn. Anh vĩnh viễn biết điểm yếu của cô ở chỗ nào, cũng không cho rằng cô có bản lĩnh cự tuyệt. Vị Hy cảm thấy đau thương từ tận sâu thẳm trái tim, cô hỏi. Anh ở đâu? Tự em đến. Nguyễn Thiệu Nam tựa hồ có phần ngạc nhiên, hơi ngừng lại một lát mới nói. Anh ở công ty, em biết chỗ đó. Vị Hy buông điện thoại, nhìn Như Phi, hơi áy náy, nói với cô ấy. Như Phi, cậu về nhà một mình nhé. Như Phi nắm cánh tay cô, vẻ mặt căng thẳng. Có chuyện gì không? Vị Hy lắc đầu cười gượng, sẽ không có chuyện lớn. Nhưng, trong mắt cô đầy vẻ chua xót lạnh giá, mình không muốn có lần sau nữa. Nguyễn Thiệu Nam đứng trên tầng cao nhất của tập đoàn Dịch Thiên, nhìn bông tuyết bay liệng ngoài cửa sổ. Những bông tuyết trắng xóa, khẽ nhảy nhót tung bay, bọc đêm khuya thành thế giới xen kẽ màu trắng bạc. Có lẽ do ánh đèn neon, bầu trời giây phút này đỏ thẫm kỳ lạ, giống như máu tươi nhuộm lồng ngực đêm. Dưới chân là thành phố đèn đuốc sáng trưng, vì ở khu thương nghiệp sầm uất nhất nên cho dù đã nửa đêm nơi đây vẫn phồn hoa không giống nơi nhân gian. Rất ít người biết chủ tịch tập đoàn Dịch Thiên lại có căn phòng sinh hoạt khá lớn ở trên tầng cao nhất của công ty. Sau khi tiếp nhận Dịch Thiên, anh liền gọi người biến phòng họp tầng cao nhất thành quy mô hiện nay. Ở đây có phòng ngủ, thư phòng, phòng tắm, nhà vệ sinh độc lập, phòng bếp, thậm chí còn có một quầy bar nho nhỏ. Mỗi lần làm việc tới khuya anh đều nghỉ ngơi tại đây. Vì vậy thời gian ở lại nơi này thậm chí còn nhiều hơn ở nhà. Thực ra ngoài làm việc còn có một nguyên nhân khác, đó là anh thích nơi đây hơn hẳn ngôi biệt thự gần biển ấy. Người luôn đứng ở chỗ cao mới có thể biết người phía dưới nhỏ bé nhường nào. Mới có thể răn đe bản thân. Góc truyện audio.com. Mãi mãi đừng làm người nhất cử nhất động phải nghe theo kẻ khác. Chà, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nan. Đinh dong, tiếng thang máy, anh có thang máy riêng đi thẳng lên trên này. Nguyễn Thiệu Nam đặt ly rượu xuống, mở cửa, nhìn thấy một người tuyết. Cả người Vị Hy đều màu trắng, quần áo, đầu tóc lông mày, đến trên lông mi cũng phủ bông tuyết. Căn phòng ấm áp, tuyết nhanh chóng hóa thành nước giống như trận mưa lớn, nhưng mưa này khác mưa giữa hè, lạnh buốt. Nguyễn Thiệu Nam sững sờ đứng ở cửa mất 3 giây, tựa hồ không nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt anh, toàn thân cô không chỗ nào khô cả. Anh khóa cửa, lặng lẽ cũng mặc kệ cô tự mình đi vào một căn phòng khác. Vị Hy đứng ở đó, giống như con mèo lang thang ướt sũng, chân trần, nước trên đầu từng giọt rơi xuống sàn nhà sáng bóng có thể soi gương. Khi Nguyễn Thiệu Nam trở ra lần nữa, tay cầm khăn bông, không nói gì liền vứt lên đầu cô. Vị Hy đang định lấy xuống, chân liền rời nền nhà, còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì người đã bị anh bế xốc lên. Anh bế cô vào nhà tắm, vứt thẳng vào bồn. Bồn tắm hình chữ nhật của anh rất lớn, đến quần áo cũng chưa cởi ra, Vị Hy liền bị ngập trong nước. Nước rất nóng, giống như vô số mũi kim châm, như phải chịu hình phạt, Vị Hy ôm lấy mình, bất giác co vai lại. Mặt nước đột nhiên dâng lên, cô bị một cánh tay khóa lại trước ngực. Nguyễn Thiệu Nam một tay ôm cô, một tay tùy tiện đặt lên thành bồn, lưng dựa vào mép bồn, mắt hơi khép. Anh mím chặt môi, cằm căng ra, ít hầu trượt lên trượt xuống, bàn tay đặt trên thành bồn nắm chặt, dường như cố gắng hết sức ngấm ngầm chịu đựng điều gì đó. Thích ứng với nhiệt độ của nước, cơ thể vị hy dần dần ấm lên, nhưng quần áo vẫn chưa cởi, thời gian lâu liền ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được ngọ nguậy. Sao vậy? Nguyễn Thiệu Nam mở mắt, động tác của cô rất khẽ, nhưng anh quá nhạy bén. Em hơi khó chịu. Nguyễn Thiệu Nam xoay người cô, để cô đối mặt với anh. Vị Hy lúc này mới phát hiện dáng người anh đẹp ngoài sức tưởng tượng của cô. Cao to kiểu mẫu chuẩn mực, chẳng trách mặc gì cũng đẹp. Có lẽ anh thường xuyên vận động, cơ bắp nổi lên, mỗi một thớ thịt đều rất tráng kiện, ẩn giấu nguy hiểm khó đoán và thú tính chờ bộc phát. Lòng cô phát run, bất giác co lại phía sau, nhưng Nguyễn Thiệu Nam một tay túm lấy cầm cô, quan sát từng biểu hiện của cô, ở bên anh, có phải em mãi mãi đều khó chịu? Là anh muốn em đến, anh chỉ nói anh nhớ em, không nói nhớ em thế nào. Nếu như vậy khiến anh không hài lòng, vậy thì lần sau muốn em biểu hiện ra sao, xin anh thông báo trước 3 ngày. Điều này gần như một sự khiêu chiến. Lời vừa thốt ra, vị Hy liền hối hận, biết rõ mình không nên chọc giận anh, kết quả của việc nhất thời buột miệng chẳng qua cũng chỉ là trứng chọi đá, châu chấu đá xe mà thôi. Quả nhiên, Nguyễn Thiệu Nam hơi dùng lực một chút liền ép cô vào cạnh bồn. Góc độ vừa vặn sẽ không khiến cô khó chịu, nhưng muốn vùng thoát thì không đủ lực. Anh luôn như vậy, đưa ra quyết định trong lúc nói cười. Đến nỗi sợ hãi của cô đối với anh cũng đều có thể khống chế vừa khéo. Anh chưa hề ép cô tới mức liều mạng vật lộn, nhưng có thể khiến cô sợ anh tới tận xương tùy. Khi môi anh hạ xuống, mang theo hơi thở khiến người ta choáng váng, tim vị Hy cuộn lại, gương mặt vừa có chút ửng hồng trong phút chốc trắng bệch, cơ thể bất giác cứng lại. Tình trạng này, hoàn cảnh này. Góc truyện audio.com, khiến cô nhớ đến cái đêm long trời lở đất ấy, dường như trong nháy mắt cô hồi tưởng toàn bộ mọi thứ trải qua tối đó, sóng to gió lớn một lần nữa trào dâng trong lòng, một lần nữa bị người khác xay thành bột chiếm đoạt sạch sẽ. Cô không dám nhìn anh, nghiêng mặt run rẩy. Anh lại cười, bỡn cợt bên tai cô. Sợ đến như vậy, lại còn chọc giận anh. Nguyễn Thiệu Nam thấy người phía dưới cơ thể mình im lặng nhìn anh, nỗi bi thương uất ức tràn ngập đôi mắt của người trong vòng tay anh, bất giác anh thở dài, lại di chuyển tới bên tai cô, dịu dàng thì thầm, đừng sợ, đừng vì chuyện lần trước mà hận anh, cũng đừng vì chuyện khác mà oán trách anh. Anh cũng giận chính mình, vốn dĩ thứ trong lòng anh muốn không phải như thế, nhưng lại dùng những thủ đoạn quá quắt đối với em. Nhưng vị Hy, nếu thực sự có cách khác, anh cũng sẽ không ép em như vậy. Vì thế đừng sợ anh, cũng đừng trốn anh. Em không biết dáng vẻ đó của em khiến anh buồn biết chừng nào đâu. Anh hôn cánh môi cô, dịu dàng đến say mê, giống như chúng ta trước đây, được không? Trước đây em rất thích dính lấy anh, em không biết khi đó anh rất hy vọng em nhanh chóng lớn lên. Nhưng giờ em lớn lên rồi, lại xa lánh anh. Vị Hy, em muốn gì, em phải cho anh biết. Chỉ cần thứ em muốn, thứ em thích thì không có gì anh không thể làm được. Dù em muốn sao trên trời, anh cũng hái xuống cho em, được không? Sao trời, trong lòng anh biết rõ điều cô cần không phải thứ đó, nhưng lại dùng những lời như vậy để dỗ dành cô ư? Cô muốn thế nào, lần trước ở bờ biển đã nói rõ ràng rành mạch, nhưng câu trả lời của anh là cả đời này, có nghĩ cô cũng đừng nghĩ đến. Vị Hy nghiêng mặt qua, lãnh đạm nói, hôm nay gặp vài việc tâm trạng em rất xấu. Nguyễn Thiệu Nam không nói gì, nhưng tay lại hướng tới áo cô. Vị Hy bị giật mình, như thế nào cũng không nghĩ anh sẽ như vậy, chỉ có thể lùi ra sau, một tay túm áo toàn thân ướt sũng, co lại trong góc giống như con chuột nhỏ đáng thương. Anh kéo cô lại gần, không cho cô lộn xộn, buồn cười nhìn cô, em không phải muốn mặc quần áo để tắm đấy chứ. Cô đương nhiên không muốn, nhưng, vị Hy cảm thấy mặt mình nóng bừng, anh dán sát tai cô khẽ cười, anh sớm đã nhìn thấy rồi, em còn xấu hổ cái gì nữa. Anh hôn lên lưng cô, nóng bỏng run rẩy. Phát hiện ra sự khác thường của cô, anh khẽ cười dùng cánh tay vòng quanh vai cô, dùng mái tóc ướt sũng vuốt ve gương mặt cô. Sao em để tóc dài vậy? Qua thắt lưng rồi nhỉ? Anh vén tóc cô sang một bên, sợi tóc đen xõa trong nước giống như thủy tảo lay động. Từ sau năm 14 tuổi em chưa từng cắt, khi mọc dài ra thi thoảng cắt đi một chút. Đáng tiếc chất tóc của em không đủ tốt, chỉ có thể để tới đây. Dùng nhiều chất bảo vệ tóc có tốt hơn không? Anh nắm lọn tóc cảm nhận nó trơn mượt trong tay, cứ nuôi tóc đi, anh thích như vậy. Cô chun mũi, rất phiền. Phiền nhường nào, anh xoay cằm cô cố ý tranh cãi, còn phiền hơn sinh con ư. Cô cười, lúc này lại không sợ anh nữa, phiền hơn sinh con, vừa khó gội vừa khó chảy, không tin tự anh thử xem. Anh bật cười ôm cô, líu díu bên tai cô, nuôi đi, sau này anh giúp em. Cô muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không lên tiếng. Đột nhiên rất lưu luyến không khí như vậy, hai người bên nhau giống như vợ chồng, làm những việc ngốc nghếch vô vị, tán gẫu những chuyện không quan trọng, chuyện nhà chuyện cửa, cùi gạo dầu muối, bất giác là cả một đời. Nhưng cô biết niềm vui ngắn ngủi này là lấy trộm. khi cười thỉnh thoảng, góc truyện audio.com sẽ mang theo cả nỗi hốt hoảng. Nụ cười ấy liền ngưng đọng trên gương mặt, dường như một loại ký hiệu nào đó tưởng niệm một thời quá khứ vui vẻ. Thời gian không thể đi ngược, lịch sử cũng không thể viết lại, chuyện thế gian cũng luôn đi theo hướng nó nên phát triển, không thể hủy bỏ, không thể đảo ngược. Mỗi lần nghĩ tới đây, chỉ trong nháy mắt tất cả niềm vui đều biến mất trong không khí, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Hóa ra niềm vui cũng có thể không có ngày mai, đây thực sự là việc khiến người ta đau lòng. Đúng rồi, chuyện gì khiến em không vui? Anh thì cầm lên vai cô, bàn tay dịu dàng nhào nặn bầu ngực cô, hơi thở ấm áp bên tai cô, lo lắng được mất của cô không hề ảnh hưởng đến anh. Anh lúc này thực sự rất vui, một niềm vui hiếm có xuất phát từ nội tâm. Chẳng qua là vài câu thủ thỉ dịu dàng, một cái ôm thân mật đã khiến anh vui đến như vậy. Việc khiến anh vui hóa ra đơn giản đến vậy, cô thực sự không ngờ. Cô kéo bàn tay không ngoan ngoãn của anh ra, cười, đều là mấy chuyện vặt thôi, anh sẽ không thấy hứng thú đâu. Không được, kể cho anh nghe, anh cắn vai cô, đột nhiên ngang ngược giống như một đứa trẻ. Cô cười tránh anh, nhưng bồn tắm nhỏ như vậy, có thể tránh đi đâu được chứ? Cô nghĩ một chút rồi kể tóm tắt chuyện của cô cho anh nghe. Nguyễn Thiệu Nam nghe xong, trầm mặc trong giây lát rồi hỏi cô. Có phải cô ấy khiến em liên tưởng đến điều gì không? Vị Hy đột nhiên sững lại, Nguyễn Thiệu Nam không nói gì nữa, chỉ khẽ hôn lên cổ cô, anh xong rồi, em cứ từ từ tắm nhé. Cô nghe thấy tiếng nước, anh quấn khăn tắm rồi đi ra. Nhiệt độ trong phòng tắm không thay đổi nhưng Vị Hy lại cảm thấy lạnh. Cô nhìn ngón tay mình trắng bệch vì ngâm trong nước ấm, nước chảy từ kẽ tay xuống, lòng bàn tay trống không. Nắm chặt tay thành nắm đấm, thứ nắm trong tay chỉ là hư không. Cô quay mặt sang, nhìn thấy áo sơ mi nam của anh đặt cạnh bồn tắm, chắc anh cố ý để lại đây. Quần áo cô vẫn chưa khô, đoán chừng ở đây cũng không có quần áo ngủ thừa. Cô bước ra khỏi bồn tắm, rút khăn bông lau người. Sau đó cầm áo sơ mi lên, chất liệu đắt tiền, được cắt may tinh tế, đến cúc áo nho nhỏ ở cổ tay cũng đều làm từ đá quý màu xanh, tỏa ra thứ màu sắc tĩnh mịch dưới ánh đèn. Vị Hy còn nhớ trước đây Nguyễn Thiệu Nam thích mặc áo sơ mi trắng, hồi còn học đại học áo sơ mi của anh chỉ là loại bình thường nhất. Nhưng luôn giặt sạch sẽ trắng tinh, khi cô áp mặt lên có thể ngửi thấy mùi thơm dịu dịu của xà phòng, giống như hoa tử đinh sẽ trắng tinh, khi cô áp mặt lên có thể ngửi thấy mùi thơm dịu dịu của xà phòng, giống như hoa tử đinh hương trong đêm mùa hạ, dịu dàng dưới ánh trăng nhàn nhạt. Đó là mùi hương khiến người ta an tâm, dựa vào lòng anh thì cả đời không muốn rời xa. Nhưng bây giờ, sờ vào hoa văn đẹp đẽ tinh tế trên áo sơ mi lại khiến cô cảm thấy xa lạ. Nên nói rằng ngoài những phút giây có thể khiến cô nhớ lại quá khứ, tất cả mọi thứ hiện tại của anh đều khiến cô cảm thấy xa lạ. Ngoài cửa sổ phòng ngủ là một khoảng sân rộng rãi, đèn neon muôn màu muôn vẻ vây xung quanh, ở giữa có một hồ bơi nhỏ, đối diện với cảnh đêm phồn hoa của thành phố. Vị Hy không nhịn được lại cảm thán lần nữa, có tiền thật tốt. Ai có thể nghĩ đến việc xây bể bơi ở nơi cao như vậy? Cho dù nghĩ được thì mấy người có thể làm được. Vẫy vùng trong trăng thanh gió mát trước sự phồn hoa của thành phố, thoải mái biết nhường nào. Thế mà, góc truyện audio.com, chủ nhân của căn hộ chỉ ngồi uống rượu vang trước cửa sổ phòng ngủ, dường như không định xuống nước. Nghĩ một chút cũng đúng, thời tiết hôm nay tựa hồ không thích hợp. Qua đây ngồi đi, anh vỗ tấm đệm trên sàn. Vị Hy bước qua, tóc vẫn ướt sũng, nước nhỏ giọt áo sơ mi rộng, cô xắn tay áo lên, vừa đi vừa dùng khăn bông lau tóc. Nguyễn Thiệu Nam rót một cốc trà cho cô, một mình uống rượu. Vị Hy phát hiện anh uống rất nhiều, một lát đã thấy đáy bình. Em có biết bơi không? Không khí có phần ngưng đọng, anh hình như nhất thời không tìm ra chủ đề gì, buột miệng hỏi. Vị Hy nhìn dòng nước phản chiếu ánh trăng, cười, em xưa nay vẫn sợ bể bơi, cho dù là bể bơi lớn hay nhỏ, cũng chưa hề xem thi đấu bơi, thậm chí đến nhìn nước trong bể bơi cũng sẽ thấy ghét. Vì sao? Anh hơi tò mò, Vị Hy bưng cốc trà thấp giọng nói. Nếu một người đã từng bị người khác hết lần này đến lần khác dìm trong nước rồi lại kéo lên, em nghĩ anh ta cũng sẽ giống em. Cái gì? Anh rất kinh ngạc, anh hai em Lục Nhâm Hy. Vị Hy nhìn chăm chú nước bể bơi bên ngoài, cả người đột nhiên có chút yếu ớt, lồng ngực run rẩy một cách dữ dội. Cô không biết mình có đủ dũng khí để nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra khi ấy hay không. Cô chưa từng muốn nghĩ lại mọi thứ trong quá khứ, những cảnh ngộ khiến người ta căm phẫn, những áp bức và lăng nhục đáng sợ, những ngày tháng không thấy ánh sáng. Cô không muốn nói ra, anh vĩnh viễn sẽ không thể biết. Cô mãi mãi không thể quên kỳ nghỉ hè năm đó, anh hai Lục Nhâm Hy của cô, đứa con thông minh nhất, được coi trọng nhất nhà họ Lục, rốt cuộc làm biết bao chuyện khiến người ta căm phẫn đối với cô. Cô kể cho Nguyễn Thiệu Nam, Lục Nhâm Hy đã làm thế nào để từng lần rồi từng lần dìm cô xuống nước, lại làm thế nào để từng lần rồi từng lần túm cô lên. Mỗi lần anh ta đều muốn cô nhìn vào mặt anh ta, có lúc trước mắt cô là một mảng tối đen, có lúc có thể lờ mờ nhìn thấy ánh mắt chế giễu của anh ta. Phổi cô đau như muốn nổ tung, nước tràn vào khí quản, cổ họng như bị dao cắt, khoang mũi như bị lửa thiêu. Cho tới khi cô không chịu nổi nữa, cô bắt đầu cầu xin anh ta, vừa khóc vừa kêu, dùng tất cả mọi phương thức cầu khẩn anh ta. Nhưng cho dù như vậy anh ta vẫn không buông tha cho cô. Sau khi anh ta hưởng thụ xong lại một lần nữa ấn cô xuống. Khi nói những lời này, giọng nói của cô mang theo sự run rẩy không thể khống chế được, dần dần lộn xộn, ngắt quãng. Ánh mắt cô cứng nhắc, vẻ mặt đờ đẫn, giống như búp bê bị mất lớp son. Cánh tay Nguyễn Thiệu Nam ôm cô bất giác mạnh hơn, ngón tay siết chặt thêm chút nữa, cơ hồ muốn bấm vào da thịt cô. Nhưng Vị Hy không hề có cảm giác với tất cả mọi thứ, cô không cảm thấy đau, cũng không cảm thấy sự căng thẳng của người đàn ông này. Cô không chút đề phòng, ngã vào dòng nước lũ của ký ức giống như ngã xuống vực thẳm không đáy. Đột nhiên cô quay mặt sang, mạnh mẽ nhìn anh chăm chú, anh biết nỗi sợ hãi anh ta trút lên em là gì không? Không phải bạo lực, không phải cái chết, mà là một thời điểm nào đó trong cuộc đời anh có một người có thể khiến anh sống không bằng chết. Mà thời gian ấy không thể dự đoán, không cách nào tính trước, nó giống như cái bóng dưới ánh mặt trời theo anh như hình với bóng, nó sẽ từ từ rút cạn anh. Đừng nói nữa, Nguyễn Thiệu Nam không thể nghe tiếp, anh túm chặt cánh tay cô, đừng nói nữa. Nhưng Vị Hy lại cười, nụ cười trắng bệch dưới ánh trăng mát lạnh hiện. Cốc truyện audio.com, rõ chút kỳ dị, anh không nghe nổi ư? Có phải anh ta khiến anh liên tưởng đến điều gì không? Anh ngước mạnh đôi mắt hung ác lên, giống như con báo săn bị chọc giận, dùng ánh mắt có thể mổ bụng con mồi. Anh hung hăng túm lấy cô, ấn cả người cô lên cửa sổ, cơ hồ muốn khảm cô vào trong tấm kính. Em cố ý, anh rít qua kẽ răng, mỗi một việc em làm ngày hôm nay, mỗi câu nói, thậm chí mỗi hành động, mỗi vẻ mặt, có phải em đều đã lên kế hoạch trước rồi không? Anh nói xem, cô không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh túm lấy vai cô, gần như muốn xé nát cô, sao em có thể đáng sợ như vậy? Quả thật anh không dám tin. Vị Hy nén cơn đau kịch liệt ở bả vai, nhìn anh có chút thê thảm, rốt cuộc là ai đáng sợ? Nếu anh hỏi lòng không thẹn, bây giờ hà tất phải thẹn quá hóa giận? Việc em làm, lời em nói hôm nay khiến anh cảm thấy khó chịu ư? Vậy còn em, hai tháng nay, em sống thế nào? Anh có thể từng lần ép em vào đường cùng, lại đưa cho em một sợi dây cứu mạng. Em giống như bị người ta từng lần nhấn xuống nước, lại bị người ta từng lần kéo lên. Quá trình này, đúng, giống như huấn luyện chim ưng, một, khi nào em không chịu nổi nữa anh mới có thể hài lòng. Cho nên, lần đầu tiên, anh liền không cho em nhắm mắt, anh bắt em mở mắt nhìn anh, thấy bản thân bất lực biết bao, tuyệt vọng biết bao. Mỗi một bước anh đều tính toán cả, anh muốn em không dám cự tuyệt anh, đến nằm mơ cũng phải mơ thấy anh. Đột nhiên cô cười, đây thực sự là một sự hủy hoại lãng mạn, anh nhất định cho rằng bản thân mình là vị thánh tình yêu vĩ đại nhất trên thế giới này, đúng không? Một huấn luyện chim ưng, người cổ đại không có súng đi săn nên thường dùng chó săn hoặc chim ưng săn. Do chim ưng hung dữ nên sau khi bắt được người ta thường không cho chim ưng ngủ liên tiếp vài ngày liền, khiến nó mệt mỏi, làm hao mòn dã tính của nó. Em nói đừng nói nữa. Nguyễn Thiệu Nam từ từ bóp cổ cô, tay anh rất lạnh, lạnh đến mức khiến người ta run cầm cập. Hơi thở độc ác vô cùng tàn bạo phủ lên mặt cô, ánh mắt âm u lạnh lẽo khiến cô tin rằng nếu cô nói thêm một từ nữa, anh thực sự có thể sẽ bóp chết cô. Nhưng cô không sợ chết mà lại tiếp tục nói. Anh thậm chí còn đáng sợ hơn, cao thủ hơn Lục Nhâm Hy. Đến người chết anh còn không buông tha, còn có thể mang ra lợi dụng, anh khiến em đau đến mức không thốt lên lời. Em thực sự rất muốn biết, loại người vốn không có cái gì như em, nếu một ngày đến cho của mẹ em cũng không quan tâm, vậy anh lấy gì làm vốn? Ngón cái của anh kẹp vào cổ họng cô, ngón tay kêu răng rắc. Anh ra sức khống chế bản thân không giơ tay tát cô một cái, kìm nén đến nỗi toàn thân run rẩy, nhưng không cách nào ngăn được lực trên tay như muốn giết người. Cổ họng cô gần như bị anh nghiền nát nhưng cô vẫn có thể lên tiếng. Anh sẽ không biết, những ngày này, em chỉ mơ một giấc mơ, trong mơ đều là anh con người cưỡng đoạt ấy. Em nằm mơ thấy anh liền tỉnh giấc, anh muốn khiến em yêu anh. Có khả năng không? Một đòn chí mạng, bịch, anh đẩy mạnh cô ngã xuống nền nhà, huyết quản trên cơ thể gần như nổ tung, gân xanh trên trán nổi rõ. Anh giống như con dã thú mất đi lý trí, túm cô lên, lại hung hăng đập xuống, cơ hồ muốn rút tất cả không khí trong lồng ngực cô ra.